Long Vương trở lại, chương 412. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 412 Giang Thần rời đi rồi. Về phần sau đó sẽ xảy ra chuyện gì? Anh không quan tâm, anh cũng không lập tức trở về nhà họ Đường, mà là quyết định làm một vài chuyện. Chuyện của Trương Nguyên. Trương Nguyên là tên khốn, nhận lợi ích từ Đường Hải hãm hại Đường Sở Sở. Anh đã đến tận cửa tìm một lần rồi, nhưng tên khốn đó vẫn không chịu nói thật trước mặt Đường Thiên Long. Ngược lại còn nói láo khiến Đường Sở Sở lần nữa chịu ủy khuất. Giang Thần đã từng thề, đời này sẽ không để Đường Sở Sở phải chịu ủy khuất. Tên khốn nạn như vậy, giữ lại làm gì chứ? Tiêu Giao Vương, ông thông báo cho người thuộc bộ phận điều tra thương mại giúp tôi bắt một người. Tiêu Giao Vương nhận được cuộc gọi của Giang Thần, hơi sững người. Hắc Long đổi tính rồi sao? Không dùng nắm đấm giải quyết vấn đề nữa, mà dùng thủ đoạn pháp luật sao? Nhưng, như vậy cũng tốt, đỡ cho ông ta lần nào cũng phải đi chùi đờ tê cho anh. Nơi nào? Tôi lập tức cho người đi bắt về. Giang Thần nói địa chỉ của Trương Nguyên. Được rồi, tôi sẽ làm ngay. Giang Thần cúp điện thoại, bắt xe đến chỗ của Trương Nguyên. Bây giờ đã là buổi chiều rồi. Sau khi Trương Nguyên trở về, lo lắng Giang Thần sẽ quay lại báo thù, đã bảo con trai Trương Thành của mình gọi mấy người bạn đến nhà. Chỉ cần Giang Thần dám đến, chắc chắn sẽ bị đánh đến cha mẹ cũng không nhận ra. Nhà của Trương Nguyên, nào, mấy anh em, uống rượu đi. Con trai Trương Thành của Trương Nguyên đã mời một vài người bạn to cao về nhà. Đám người uống rượu, ăn thịt nướng. Một người đàn ông mặc áo ba lỗ màu đen tùy tiện nói. Trương Thành cậu yên tâm. Chỉ cần tên kia dám tới cửa, tôi sẽ đánh gãy chân anh ta. Có anh Ngưu ở đây thì tôi yên tâm rồi. Anh Ngưu yên tâm. Sau khi giáo huấn tên nhóc kia, 3 vạn tệ, đảm bảo không thiếu một xu. Cầm lấy cho các anh em uống rượu nhé. Trương Thành mỉm cười. Có mấy người bạn này, anh ta yên tớ rồi. Uống đi. Trương Nguyên lần nữa xách thùng bia đi vào. Thùng thùng, lúc này tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Phòng khách ồn ào nhất thời trở nên yên tĩnh. Ánh mắt của tất cả mọi người đều dùng ở cửa. Trương Thành đứng lên, nói, tôi đi xem. Anh ta đi đến cửa. Cửa mở, phát hiện một người đàn ông đứng ở cửa. Cách Trương,